Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 36, cảnh giới nghiền ép. Nhưng bây giờ, Tần Phong cùng Đái Thiên chắp tay mà đứng, nhìn thẳng đối phương, mà tinh thần lực thì là bám vào không trung trên thân kiếm. Đái Thiên thật kinh ngạc rồi, tu thành ngự kiếm không tính quá lạ thường, thiên tài tuy ít. Nhưng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Thế nhưng là Tần Phong mới tu vi gì? Hắn mới nhập môn bao lâu? Cái này có thể khống chế ngự kiếm, hiểu được sử dụng tinh thần lực, đây cũng quá kinh người rồi a. Ngự kiếm công thủ tràn ngập rồi nguy hiểm. Ngự kiếm gặp bại bị hao tổn là tinh thần lực, so thân thể thụ thương còn khó chữa khỏi. Cố Hải sư huynh, hai người này quả thực chính là quái vật. Ngự kiếm chém giết lúc vậy mà còn cười được ra đến. Vạn Quần há to miệng. Hắn hiện tại đối thua với Tần Phong đã một điểm gánh nặng trong lòng đều không rồi. Cùng Tần Phong hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc nha. Cố Hải vậy xoa xoa mồ hôi trán nước. Cái này Tần Phong quả nhiên rồi không được. Đừng bảo là ngươi, chính là Thiệu sư đệ thua bởi hắn cũng không oan. Bất quá hắn vẫn có chút hành động theo cảm tính. Đái Thiên dù sao tu hành rồi nhiều năm, vô luận là tinh thần lực cường độ, vẫn là linh lực tu vi đều càng hơn một bậc. Như thế hao tổn, Tần Phong bất lợi. Vạn Quần nhìn qua trận bên trong, cũng có chút không coi trọng Tần Phong. Dù sao Đái Thiên tu hành thời gian quá dài, Tần Phong hết lần này tới lần khác lại tu hành thời gian quá ngắn. So sánh mãnh liệt, kiếm gãy cùng văn một kiếm ở trên không trung chiến đấu. Không ai nhường ai, ngự kiếm chi tranh cũng không có đường lui mà nói. Nếu như bị đối thủ ngự kiếm đột phá rồi phòng ngự, kia trước người công kích khẳng định có thể giết tới bản tôn tâm thần. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Công thủ bên trong, Đái Thiên bỗng nhiên tiêu sái chắp hai tay sau lưng. Cái này bình thường có thể tùy ý làm ra động tác, nhưng đem những người khác giật nảy mình, loại này hết sức chăm chú thời điểm vậy mà còn dám phân thần. Tần Phong vui rồi, cái này Đái Thiên thật không hổ là đại sư huynh, trang bức bản lĩnh muốn so Ôn Nhuận Đào cao quá nhiều rồi. Đái sư huynh nên sẽ không cảm thấy hành hạ như thế một chút liền có thể kết thúc chiến đấu a? Tần Phong đột nhiên mở miệng, tức khắc toàn bộ đồ chiến đài lạnh ngắt không hề có một tiếng động. Liền tại tòa bốn trưởng tòa lớn cùng tông chủ Trung Ly Sơn đều hai mặt nhìn nhau. Tần Phong vậy mà tại ngự kiếm chém giết thời điểm mở miệng nói chuyện rồi. Đây chính là muốn cực đại phân thần. Trong chớp nhoáng này Đái Thiên tinh thần lực xuất hiện rồi ba động. Kiếm gãy ánh kiếm đại thịnh. Mãnh liệt mà thẳng hướng văn một kiếm, Đái Thiên liên tục bại lui, ngự kiếm cần muốn đem toàn bộ tinh thần lực đều rót vào kiếm bên trong. Khống chế kiếm chém giết, quá trình này kiêng kỵ nhất chính là phân thần. Đái Thiên nằm mộng đều không nghĩ đến Tần Phong còn có thể nói chuyện. Phong ca, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, xử lý hắn. Ngô Tuấn Nam cũng mặc kệ nơi này là Kim Phân Tông địa bàn còn là địa phương nào. Chỉ cần Tần Phong ở chiến, hắn cái gì cũng dám giống. Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không lãng phí chiến cơ. Kiếm gãy bắt lấy rồi cơ hội này mãnh liệt ép. Đái Thiên ở Tần Phong trước mặt khoe khoang tinh thần lực thuần túy là muốn chết. Bởi vì tinh thần lực lấy từ ở sinh mệnh chiều dài cùng rèn luyện. Mà Tần Phong lại tại thấm tâm giới bên trong rèn luyện rồi 180 năm. Nói câu không khách khí, chính là Trung Ly Sơn. Hỏa hao chờ cường giả đỉnh cao cũng không như Tần Phong tinh thần lực thâm thúy. Cùng Thiệu Nhất Long quyết đấu lúc, hắn tu vi quá thấp, vẫn vô pháp ngự kiếm. Nhưng Thủy Chi kiếm linh đại thành về sau, rốt cục tu thành, tự nhiên là nhất phi trùng thiên. Oanh, kiếm gãy hung mãnh liên chạm rốt cục chém lui rồi văn một kiếm. Đái Thiên không vững vàng rồi. Hét dài một tiếng, nghênh tiếp bại lui văn một kiếm. người kiếm hợp nhất, đột nhiên bổ về phía đánh tới kiếm gãy. Vương Giai công pháp cực phẩm Phương Hoa Múa Kiếm. Oanh, đái thiên gầm thét chói lọi, kiếm khí bình chướng nở rộ. Như là khổng tước xòe đuôi đồng dạng chói lọi. Đây là thuộc về trưởng lão tu hành phòng ngự kiếm pháp. Nhưng mà, hắn vẫn là bị Tần Phong kiếm gãy đánh thân thể rung mạnh. Lùi nhanh vài chục bước, mặt mũi mất hết, Tần Phong ngạo nghễ sừng sững đứng. Vẫn là cỗ kia không kiêng kỵ bá khí, để đông đảo xem cuộc chiến đệ tử nhìn sảng khoái vô cùng. Kim Phân Tông từ đái thiên đến phía dưới đều cao cao tại thượng. Vênh vang đắc ý quen rồi, tựa như thiên vương lão tử đồng dạng. Rất nhiều người trong lòng kỳ thật đều hy vọng có thể nhìn thấy những này tự cho là cao hơn người. Một bậc gia hỏa bị người dẫm dẹp, bây giờ thiên, Tần Phong thỏa mãn rồi bọn họ. Đái thiên ổn chuẩn thân hình, quần áo bị xông phá phòng ngự kiếm bình phong kiếm gãy cắt đứt. Luôn luôn so trưởng lão còn chú trọng hình tượng đái thiên ánh mắt lộ ra rồi sắc mặt giận dữ. Kim Lâm kiếm trận, đái thiên giận rồi, không còn khách khí, văn một kiếm chủ động phát động công kích. Kiếm khí lạnh thấu xương chém về phía Tần Phong, lấy đái thiên linh lực cùng lực khống chế. Cái này kiếm trận tựa như tự nhiên mà thành đồng dạng bao phủ hướng Tần Phong. Kim Lâm kiếm trận cũng thuộc về Vương Giai công pháp cực phẩm. Kiếm khí như kiếm lâm đồng dạng mê huyễn. Ánh kiếm cùng linh khí hư thực kết hợp. Tần Phong không có tránh. Kiếm gãy oanh ra lục trần ly băng kiếm. Oanh, kiếm khí bạo liệt. Đái thiên chật vật lại lui. Luận kiếm pháp cấp bậc, Kim Lâm kiếm trận xác thực so ra kém lục trần ly băng kiếm. Chỉ là không nghĩ tới Tần Phong dùng tốt như vậy. Như thế tuyệt, nơi xa xem cuộc chiến Thiệu Nhất Long, Cố Hải chờ Thổ Phân Tông cường giả đỉnh cao đều trừng lớn rồi con mắt. Thổ thuộc tính lục trần ly băng kiếm, dùng hỏa thuộc tính linh lực thi triển uy lực làm sao như thế lớn. Cái này khiến bọn họ thậm chí hoài nghi. Lục trần ly băng kiếm có phải hay không vốn là nên hỏa thuộc tính linh lực thi triển đâu? Ngay cả mấy chương chủ tọa phía trên Trung Ly Sơn, hỏa hào mấy người cũng bị Tần Phong kinh sợ rồi. Ngũ hành tông có thể có được thiên phú như vậy đệ tử, chính là trên thiên quyến chú ý a. Trên chiến trường, Tần Phong cũng không có cùng đái thiên khách khí. Lục trần ly băng kiếm về sau, theo sát lấy chính là phiếu miểu kiếm thuật. Đây chính là thánh giai công pháp, mà lại đồng dạng kiếm chiêu từ Tần Phong xuất ra. Thế nhưng là uy lực càng lớn, hoàn toàn nắm giữ rồi tinh túy. Nếu như đái thiên nhìn rồi Tần Phong cùng Liễu Như Phi quyết đấu, nhất định sẽ có chỗ cảnh giác. Đáng tiếc, mang đại sư huynh sao lại quan sát phía dưới đệ tử. Hắn cao cao tại thượng, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đặc biệt là tình địch. Oanh, phiếu miểu kiếm thuật oanh ra, trực tiếp đem đái thiên nổ rách rách dưới dưới. Dù là đái thiên linh thần đỉnh phong bảy tầng linh lực cũng bị đáng đến thất linh bát lạc. Đái thiên bị thương rồi, vô luận là ai, bao quát Ngô Tuấn Nam bọn họ đều không nghĩ đến sẽ là như vậy mở cục. Đối mặt đái thiên bất luận kẻ nào đều chỉ có thể đổ máu tới cùng. Thế nhưng là Tần Phong lại chiếm cứ rồi thượng phong. Cái này phiếu miểu kiếm thuật dùng một lát, nhìn đến Liễu Như Phi trong lòng vô hạn ấm áp. Móa, Tần Phong thực lực giống như mỗi ngày đều ở tiến bộ. Thật đáng sợ rồi, vạn quần có chút khó mà tiếp nhận. Chính mình còn cùng người ta ác chiến tới đây lấy. Hiện tại so đều không đến so rồi. Hắn kiếm đạo, so với ta mạnh hơn. Thiệu Nhất Long nói xong, có chút vô lực hai mắt nhắm nghiền con ngươi. Thẳng thắng nói, bọn họ những này phân tông đại sư huynh, hiện tại căn bản cũng không dám hướng đái thiên khiêu chiến. Chớ nói chi là giống Tần Phong như thế bá đạo áp chế rồi. Đái thiên cười rồi, cất tiếng cười to. Hậu sinh khả úy, Tần Phong, ngươi rất may mắn, nhưng cũng rất không may, liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính lực lượng. Văn một kiếm chỉ xéo mặt đất, mênh mông linh lực bắt đầu cất cao. Linh thần đỉnh phong tầng 8, linh thần đỉnh phong tầng 8 cực hạn. Đái thiên mỗi một lần linh lực tăng lên, đều chấn phía dưới âm thanh biến nhỏ, biến kiềm chế. Linh thần đỉnh phong tầng 9, đây là hoàn toàn không cho những người khác đường sống tăng lên. Đã xa xa siêu việt rồi Tần Phong, ở tu vi bên trên kém cách, tựa như người trưởng thành cùng 3 tuổi tiểu hài đồng dạng. Vô luận tiểu hài này có thủ đoạn gì, chênh lệch đều lộ ra quá to lớn rồi. Đái thiên khí thế khống chế toàn trường, hôm nay thật sự là quá mất mặt rồi. Từ khi hắn nhập chủ Kim Phân Tông đến nay còn chưa bao giờ giống hôm nay chật vật như vậy. Cho nên hắn nhất định phải thể hiện ra tính quyết định cường thế. Oanh, linh thần đỉnh phong tầng 9 cực hạn. Tức khắc, toàn trường lạnh ngắt, không hề có một tiếng động. Trung Ly Sơn, Hỏa Hao bọn người ngược lại là chấn định rất nhiều. Hiển nhiên bọn họ sớm đã biết được. Bọn họ sợ hãi thán phục qua Tần Phong thiên phú cùng thực lực. Nhưng đối với kết quả kỳ thật đã sớm đoán được rồi. Đái thiên trung quy là đái thiên. Không người có thể khiêu chiến. Đái thiên nhìn qua Tần Phong. Đó là một loại người có thể vinh hạnh nghỉ ngơi rồi, cảm giác. Tần Phong đã từng đánh nhau thời điểm gặp được rất nhiều. Nhưng mỗi lần có loại này ánh mắt ra hỏa đều sẽ bị hắn dùng gạch đầu đập ngã. Sau đó lại dẫm mấy cước. Văn một kiếm chỉ hướng Tần Phong. Cái này phổ thông động tác. Lại làm cho kiếm thế liền như là một ngọn núi lớn ép hướng Tần Phong. Tần Phong phương hướng phía sau đệ tử cách xa nhau rất xa đều có thể cảm nhận được loại áp lực này. Nhào nhào né tránh. Đái thiên là muốn đem Tần Phong trực tiếp đè sập. Chỉ là Tần Phong y nguyên không động như núi. Đái thiên kiếm thế xác thực đã vượt qua hắn. Nhưng mặc cho hắn trường giang sông lớn như vậy dòng lũ. Ngũ hành kiếm linh cứng như tảng đá. Liền thành một khối. Khiến đái thiên khí thế dòng lũ không công mà lui. Dù sao đái thiên còn chưa tới hư nguyên cảnh. Đái sư huynh quả nhiên nể tình, đem chính mình lực lượng mạnh nhất đều lấy ra rồi. Kia ta cũng không giấu dốt rồi. Tần Phong thân hình thoát một cái, một tiếng quát lớn, thân thể như là bị ném ra ngoài đi mũi tên đồng dạng thẳng hướng đái thiên. Đồng dạng đều có được 4 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú. Liễu Như phi linh thần đỉnh phong tầng 4 cảnh giới liền có được linh thần đỉnh phong tầng 6. Chiến lực, Thiệu Nhất Long linh thần đỉnh phong tầng 5 cảnh giới lại có linh thần đỉnh phong 7 tầng chiến. Lực, kia đái thiên linh thần đỉnh phong tầng 9 cực hạn cảnh giới. Nên là đáng sợ cỡ nào? Đái thiên hoàn toàn chính xác có tự tin cuồng ngạo vốn liếng. Hoàn toàn chính xác ẩn giấu thực lực cũng có thể nghiền ép tất cả đệ tử. Đối mặt loại này đối thủ đáng sợ. Tần Phong cũng không thể không đem hết toàn lực một trận chiến. Kiếm gãy mãnh liệt mà chặt hướng đái thiên. Văn một kiếm ung dung không vội mà phòng ngự lấy. Đái thiên rất ưa thích Tần Phong hiện tại trạng thái. Cái này gọi ngoan cố chống cự. Càng liều, liền càng có thể đột hiển ra hắn thong dong cùng yêu nhã. Tần Phong mới mặc kệ kia một bộ. Kiếm gãy càng giết càng nhanh. Hắn từ thấm tâm giới khổ tu đi ra về sau, lần thứ nhất gặp được loại này đối thủ, kiếm đạo oanh oanh liệt liệt, huyền diệu phức tạp, đã siêu việt rồi đái thiên lý giải phạm vi, đái thiên trong mắt tuôn ra hào quang rực rỡ, đối thủ kiếm, làm hắn cái này cấp bậc cao thủ đều có một loại cảm giác nguy cơ. Thật đáng sợ rồi, đái thiên lựa chọn tránh lui. Tần Phong kiếm thế thất bại, đây cũng là Tần Phong không nghĩ tới. Thực lực hoàn toàn bộc phát đái thiên vậy mà lại không để ý mặt mũi tránh ra cái này một kiếm. Linh lực đột nhiên rụt lại một hồi giống như là không gian sụp đổ đồng dạng. Đái thiên ngưng trọng nhìn thoáng qua Tần Phong, trong lòng thất kinh, Nếu như vừa rồi mù quáng tiếp rồi cái này một kiếm khẳng định phải bị thua thiệt. Nhưng bây giờ, giết, Đái Thiên trong lòng phẫn nộ. Hắn đã không muốn lại chơi rồi. Văn một kiếm, ánh kiếm bắn ra bốn phía. Hùng hậu linh lực để thân kiếm thả lớn rồi mấy lần. Một kiếm chặt hướng Tần Phong. Oanh, vừa mới công kích kết thúc Tần Phong chỉ có thể phòng ngự. Cả người bị chặt ra rồi hơn 10 trượng. Đặt chân chưa ổn, Đái Thiên công kích lại đến rồi. Cản, Tần Phong quát khẽ, đánh ra kiếm đạo vòng xoáy. Đây là cực kỳ đáng sợ phòng ngự kiếm chiêu. Hoàn toàn không có nhược điểm. Đồng cấp biệt bên dưới căn bản không ai có thể phá. Thế nhưng là Đái Thiên lại cùng hắn không phải là một cái cấp bậc. Hắn tìm không thấy Tần Phong kiếm chiêu nhược điểm. Vậy liền ỷ vào xa xa siêu việt Tần Phong lực lượng. Dùng nhất ngang ngược phương thức sinh sinh công phá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN